Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Đế quan bên trong người sống. Đế thi thông linh, vô lượng cái kia thiên tôn, trong này lại có người sống. Trong thánh điện, hắc ám trống trải, Lâm Phong cùng Diệp Phàm vừa mới bước vào, chỉ nghe thấy Đoạn Đức có chút thất kinh gọi. Lâm Phong cùng Diệp Phàm trước tiên liền đề phòng. Đoạn Đức mập mạp nhìn như không đáng tin cậy, nhưng kỳ thực thâm bất khả trắc, chiến lực khó mà đánh giá, nhưng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Cái kia mập mạp như thế thất kinh, Lâm Phong cùng Diệp Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Nhưng chờ giây lát, hắc ám đại điện bên trong vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong cùng Diệp Phàm lúc này mới hơi buông lỏng một chút. Đánh giá đến trong đại điện hoàn cảnh, chỉ gặp tòa đại điện này rất là trống trải, chỉ có một chút tạp vật tản mát, tạm thời còn phán đoán không ra giá giá trị. Nhưng đại điện trung tâm, một tòa đồng quan cất đặt tại cả tòa đại điện trung tâm. Đồng quan trước chính là thần sắc có chút kinh nghi bất định Đoạn Đức. Đồng quan cổ phác, hắn chất liệu rất đặc thù. Lâm Phong cùng Diệp Phàm nhìn thấy lần đầu tiên liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Cửu Long kéo quan tài, cái kia trong quan tài lớn thanh đồng quan tài nhỏ cùng này tấm quan tài rất là cùng loại. Không hề nghi ngờ, tòa này quan tài đồng cùng Cửu Long kéo quan tài nội bộ thanh đồng quan tài nhỏ có liên hệ. Hẳn là hàng nhái, nhưng kỳ quái là, tòa này quan tài không có nắp quan tài. Tựa hồ bên trong nằm thứ gì, mà Đoạn Đức chính là đối ở trong đó đồ vật. Như Lâm Đại Địch, Đoàn Đạo Trưởng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cùng Diệp Phàm đi ra phía trước, hỏi thăm Đoạn Đức. Lúc này Đoạn Đức sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn vốn định sớm tiến đến tìm kiếm dưới phải chăng có vật gì tốt, nhưng chưa từng nghĩ bị giật nảy mình. Cái kia trong quan tài đồng, tựa hồ có người sống, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, vậy ta xác thực nhìn thấy ở trong đó người bỗng nhúc nhích. Đoạn Đức thanh âm không hề tầm thường tỉnh táo, nhưng lại mang theo không hiểu ngưng trọng. Tòa đại điện này phủ bụi chừng hơn 20 vạn năm, chính là cổ chi đại đế, thọ nguyên cũng bất quá vạn năm mà thôi, không có người nào có thể sống hơn 20 vạn năm. Chính là cổ chi đại đế cũng không có khả năng, trừ phi là giống Ngoan Nhân đại đế như vậy, lĩnh ngộ trường sinh bí pháp, lại hoặc là như là bảy đại cấm khu bên trong hắc ám chí tôn, tự chém một đao, bản thân phong ấn tại thần nguyên dịch bên trong. Nhưng cái kia trong quan tài đồng chỉ có một người thân ảnh, lẳng lặng nằm, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, không có thần nguyên hộ thể. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là người sống. Béo đạo trưởng, ngươi sẽ không là nhìn lầm đi. Ở trong đó hẳn là chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Diệp Phàm mở miệng, hắn cùng Lâm Phong quan sát thật lâu, đều không có phát hiện di động. Thân ảnh kia thật như cùng chết đi vô tận tuế nguyệt, chỉ là thi thể. Hừ, uổng cho ngươi còn một mực nói khoác mình đào mộ tay nghề là tổ truyền. Nhìn thấy một cỗ thi thể, vậy mà dọa thành cái dạng này. Diệp Phàm đối với mập mạp tỏ vẻ khinh thường, nhưng tên béo họ Đoạn cũng có chút gấp. Hỗn đàn, lão tử mộ đại đế đều đào qua, có phải là thi thể ta còn không rõ ràng lắm sao? Người kia, vật kia tuyệt đối còn sống. Đoạn Đức sắc mặt hơi trắng bệch, đào mộ chuyện này hắn kinh lịch rất nhiều. Trong phần mộ vô luận là cơ quan khôi lỗi, hoặc là thủ mộ dị thú, kỳ độc trận pháp, thậm chí là giống như lệ quỷ thần chi niệm, hắn đều có kinh lịch, đồng thời đều có ứng đối chi pháp. Nhưng kinh lịch càng nhiều, thì càng biết, tài, âm, cùng, chết, xen lẫn địa phương xuất hiện, sinh, là đáng sợ cỡ nào cùng chuyện quỷ dị. Này căn bản không phù hợp lẽ thường, nói không chừng liền có lật úp tai ương. một cái sống hơn 20 vạn năm, người sống, là đáng sợ đến cỡ nào. Hắn hiện tại vững tin nơi này thật là ngoan nhân đạo tràng. Bởi vì chỉ có cổ chi đại đế mới có thể làm ra tà môn như vậy đồ vật. Đoạn Đức mập mạp có chút chật vật nuốt ngụm nước miếng hạ giọng. Ta bây giờ hoài nghi vật kia là cổ chi đại đế thi thể. Thi thể thông linh, sống thêm đời thứ hai. Oanh, Đoạn Đức mập mạp ngữ, giống như trời trong sét đánh, làm cho Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều là chấn động trong lòng. Mặc kệ là cái gì, Phàm là cùng cổ chi đại đế dính líu quan hệ, liền tuyệt đối không phải dễ sống chung. Một cái không có chuẩn bị cho tốt, tất cả mọi người sẽ chôn cùng. Đế thi thông linh, cái này, khả năng sao? Diệp Phàm cũng có chút khẩn trương lên. Tòa đại điện này quá quỷ dị, không có ánh sáng, một vùng tăm tối, cái kia quan tài bằng đồng xanh bên trong càng là âm u một mảnh. Chỉ mơ hồ trông thấy có người nằm ở bên trong, nhưng nhìn không rõ ràng. Làm sao không có khả năng? Người chưa thấy qua mà thôi. Tại cực tử chi địa, có đôi khi cũng có thể hiển hóa ra, sinh. Thậm chí có đế thi thông linh, trở thành một cái mới sinh mệnh về sau lần nữa chứng đạo tiền lệ. Đoạn Đức mập mạp lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Phong trong lòng sáng tỏ, chỉ sợ là Minh Hoàng hoặc là nói Trấn Ngục Hoàng, địa phủ cự đầu một trong. Trừ cái đó ra, còn có Hằng Vũ Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế. Hai người bọn họ cũng có thi linh hóa thành Hoàng Đế cùng Thần Nông. Cũng là đồng dạng cùng loại pháp, Đoạn Đức mình liền tu luyện, độ kiếp thiên công, kết có luân hồi ấn. Đối với loại này từ chết nhập sinh pháp môn tự nhiên rõ ràng. Như thế xem ra, cái kia trong quan tài đồng đồ vật chỉ sợ thật đúng là không đơn giản. Ngoan nhân đại đế, đến tột cùng ở đây đã làm những gì? Mà Diệp Phàm lại là có chút hồ nghi nhìn xem mập mạp. Khoảng cách hiện tại càng thêm xa xôi, truyền thuyết đều không có lưu truyền tới nay, Đoạn Đức là làm thế nào biết chuyện bí ẩn như vậy? Đoạn Đức trông thấy Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, cũng là tự biết có chút thất ngôn. Hừ, nơi này quá mức tà môn, chỉ sợ có đại khủng bố, quả thực là không rõ, đạo gia ta vẫn là rút, dù sao cũng không có bảo bối gì. Đoạn Đức lầm bầm lầu bầu, nói mình thật sự là ăn thiệt thòi, hao phí Âm Minh Châu loại bảo bối này, thật vất vả tiến vào nơi này, nhưng lại bảo bối gì đều không có, quả thực thiệt thòi lớn. Diệp Phàm lập tức có chút im lặng, mập mạp chết bầm này thấy tiền sáng mắt, đã đến như thế không muốn mặt tình trạng, cùng mình còn có Lâm đại ca tổ đội, nhưng không có mảy may gánh nặng trong lòng. Công khai lấy ra giảng, mập mạp chết bầm, ngươi nếu không nói ta còn kém chút quên, ngươi vậy mà nghĩ một người ăn một mình, quá không trượng nghĩa. Hừ, đạo gia ta thôi động Âm Minh Châu, hao tổn cực lớn, tự nhiên phải có chút đền bù. Đoạn Đức lẽ thẳng khí hùng, không chút nào chột ra. Ai, thôi thôi, nơi này cũng không có bảo bối gì. Đạo gia ta vẫn là rút lui trước, cũng không đủ bảo bối. Đoạn Đức cũng không muốn cùng cổ chi đại đế sinh ra cái gì nhân quả liên lụy, mà lại chờ một lúc người bên ngoài cũng liền nên đánh phá cấm chế. Đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động trong quan tài đồng gia hỏa. Nếu quả thật chính là đế thi thông linh, vậy trong này tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh tử địa. Đoạn Đức không muốn lưu thêm, nhưng Lâm Phong lại là cảm giác có chút không đúng. Nếu thật là đế thi thông linh, hẳn là sẽ có đại đế khí tức mới là. Nhưng cỗ thi thể kia bình thường không có gì lạ, không giống như là đại đế thi thể. Đoàn đạo trưởng, cổ chi đại đế thần thánh uy nghiêm, một sợi khí tức đủ để chấn vỡ sao trời. Nhưng cỗ thi thể kia quá bình thường, hẳn không phải là đại đế thi thể. Đoạn Đức cũng là sững sờ, vừa mới hắn trông thấy quan tài bằng đồng xanh bên trong người chết còn sinh dấu hiệu, là thật có chút bị kinh đến.